Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5079, Thần Quang Bảy Màu. Trong rừng lá rụng tại Lâm Bạch linh lực thôi động dưới, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt lá rừng chi long, hướng về dịch cổ trùng sát mà đi. Lá rừng chi long khí thế hung hung, khiến cho dịch cổ sắc mặt đại biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn lại lần nữa tràn ngập lên cái kia một cỗ lòe loẹt lóa mắt thần quang bảy màu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lá rừng chi long đụng vào thần quang bảy màu phía trên. Ầm vang vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn dưới, mà duy chỉ có dịch cổ, nhưng không có nhận bất luận cái gì thương thế. Cái này cũng ấn chứng Lâm Bạch phỏng đoán, loại này thần quang bảy màu chính là một loại cực kỳ bá đạo phòng ngự chi thuật. Lâm Bạch, là ngươi sao? Một kích chấn vỡ lá rừng chi long đằng sau, dịch cổ nhìn chằm chằm bốn phía âm u, lạnh giọng hỏi, ta cảm giác được kiếm ý của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch từ trong âm u đi tới, trên mặt lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Nhìn thấy Lâm Bạch, dịch cổ hít sâu một hơi, trên mặt tươi cười, ngươi tiểu tử này, trở về thì trở về, còn làm đánh lén, vốn là muốn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Kết quả phát hiện ngươi tại công pháp tu hành, ta nhất thời cao hứng, muốn thử xem trên người ngươi thất sắc thần quang uy lực. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười đi ra phía trước, nói ra, nhìn thương thế của ngươi đã khôi phục được không sai biệt lắm. Dịch cổ gật đầu cười nói, xem như khôi phục đi. Thế nào, công pháp của ta lợi hại sao? Lâm Bạch cười nói, sức phòng ngự, quả nhiên không giống phản ứng. Bằng vào ta phán đoán, đoán chừng ta đều rất khó đâm thủng ngươi thần quang bích trướng đi. Đó là tự nhiên, đây chính là ta gia truyền thần thuật. Dịch cổ nhấc lên tự mình tu luyện công pháp, mặt mũi tràn đầy đều là cao ngạo. Tùy theo, hắn lại nháy mắt ra hiệu nói với Lâm Bạch, muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, nếu là ngươi gia truyền thần thuật, ta há có thể đoạt người chuyện tốt. Dịch cổ thầm thở dài nói, cái này có cái gì? Mặc dù là gia truyền thần thuật, nhưng đã nhiều năm không từng có người có thể tu luyện tới cực hạn. Quảng cáo, hậu nhân vô năng, mai một tiền bối thần thuật. Dịch cổ có chút uể oải nói. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nhìn dịch cổ tu luyện mà thành thần quang bảy màu, lực phòng ngự có thể xưng kinh người. Hắn lại là gia tộc của hắn bên trong đã rất nhiều người chưa từng lĩnh ngộ được thần quang bảy màu cực hạn, chẳng lẽ lại hắn tu luyện thần quang bảy màu, ngay cả cửa cũng còn không có nhập sao? Lúc này, Kiều Mạt cùng Tần Giao nghe thấy trong rừng động tĩnh, còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn, liền tuần tự mà tới. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng dịch cổ đứng giữa khu rừng, hai nữ trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Lâm Bạch, ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, Kiều Mạt vui vẻ đi đến Lâm Bạch phụ cận, vừa cười vừa nói, có thể chú ý tới nàng cùng Lâm Bạch khoảng cách quá gần, vừa đỏ nghiêm mặt, cẩn thận lui ra phía sau đến Tần Giao bên người. Kiều Mạt vốn cho là mình một lòng đều tại trên tu hành, có thể từ khi Bách Thắng Lâu kịch biến đằng sau, Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, cứu vãn nàng vận mệnh bi thảm, khả năng chính nàng cũng không biết, tại nội tâm của nàng chỗ sâu, đã lưu tại Lâm Bạch bóng dáng. Lần này, Lâm Bạch rời đi mấy tháng, khi Lâm Bạch sau khi đi ngày thứ hai, nàng bản tại khoanh chân tu hành, nhưng lại từ đầu đến cuối không tĩnh tâm được. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, Lâm Bạch bộ dáng liền không tự chủ được hiện lên ở trong đầu. Kiều Mạt thời gian rất lâu đều không thể tin tưởng, nàng thế mà lại có loại cảm giác này. Tần Giao nhìn thoáng qua Kiều Mạt cử động, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Nói ra, Lâm Bạch, chuyến này hoang cổ bí cảnh, không có gì ngoài ý muốn a. Tần Giao đối với Lâm Bạch thực lực là lòng dạ biết rõ. Nàng biết quản chi là ở trong hoang cổ bí cảnh, lấy Lâm Bạch thực lực tu vi, cũng rất ít có người có thể làm gì được hắn. An toàn tự nhiên không cần lo lắng, cũng không tệ lắm, có thể đào được linh dược, đều đã đạt được. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, nhưng là cũng chọc tới rất nhiều phiền phức. Phan Hồn, Lý Lộc, Triệu Ân, Tề Lương, Ô Địch bọn người bị ta giết. Đáng nhắc tới chính là Mục Hoa Thanh cũng chết tại hoang cổ bí cảnh bên trong. Kiều Mạt cùng Tần Giao hai người khiếp sợ. Đồng tử trừng lớn, hoảng sợ nói. Cái gì? Mục Hoa Thanh chết rồi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch đem hoang cổ bí cảnh bên trong phát sinh sự tình đơn giản kỹ càng cáo chi một phen dịch cổ. Tần Giao, Kiều Mạt ba người sau khi nghe xong, đều âm thầm là Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Không nghĩ tới hoang cổ bí cảnh chuyến đi đúng là như vậy hung hiểm. Kiều Mạt thần sắc xa xút. Ô Địch cùng Tề Lương mặc dù cùng nàng trở mặt thành thù, nhưng dù sao từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, xem như hảo hữu. Bây giờ nghe thấy hai người bọn họ vẫn lạc tin tức, Kiều Mạt trong lúc nhất thời cũng có chút bi thương. Tần Giao lập tức nói ra, Lý Nguyên Tông đi ra hoang cổ bí cảnh liền một mực chắc chắn ngươi là sát hại Mục Hoa Thanh sư huynh hung thủ. Cử động lần này không khỏi cũng có chút quá khác thường đi. Hắn làm sao biết Mục Hoa Thanh sư huynh đã chết? Lại thế nào một mực chắc chắn là ngươi giết? Theo ta thấy, Lý Nguyên Tông tất nhiên cùng Mục Hoa Thanh chết, chạy không thoát liên quan. Nghe thấy Lý Nguyên Tông muốn vu oan hãm hại Lâm Bạch, ba người đều vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Dịch cổ hỏi, Lâm Bạch, Lý Nguyên Tông tại trong tông môn địa vị cực cao, mà lại lưng tựa đại trưởng lão, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ thôi a. Lâm Bạch cười nói, chư vị yên tâm đi, chuyện này ta tự sẽ xử lý, đều không cần lo lắng. Ta vừa mới trở về, cần bế quan chữa thương. Mọi chuyện, chờ ta sau khi xuất quan lại nói. Lâm Bạch cùng ba người đơn giản bàn giao một phen đằng sau, liền hướng về mật thất mà đi. Ba người cũng nhìn ra được, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, thân hình suy yếu, hiển nhiên là thần hồn thương thế còn chưa khép lại. Quảng cáo, mà lại, Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan đã sớm tới tay. Lâm Bạch một mực không có thời gian phục dụng luyện hóa. Lần này trở về, Lâm Bạch đến bắt trải qua thời gian đem thần hồn thương thế chữa trị. Cũng muốn phục dụng Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan đem tu vi đột phá. Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện, tông chủ sắc mặt âm trầm. Đại trưởng lão hai mắt đỏ như máu. Trong điện đông đảo trưởng lão hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn xem trong điện nằm Mục Hoa Thanh thi thể, Trịnh Uyên đem thu thập mà đến tin tức kỹ càng cáo chi đằng sau, cũng nói ra, Mục Hoa Thanh thi thể là Đường Vi cùng Lâm Bạch phát hiện. Đồng thời Đường Vi còn ghi chép trong phương viên vạn dặm hình dạng mặt đất hoàn cảnh, lấy thờ tông môn điều tra. Xin mời tông chủ xem qua. Trịnh Uyên đem Đường Vi giao cho hắn lưu ảnh châu đưa cho tông chủ. Tông chủ sau khi xem xong, đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngồi trên ghế, huyết hồng hai mắt trực câu câu nhìn xem Mục Hoa Thanh thi cốt. Già nua thân hình ẩn ẩn phát run, cả người trên thân tản ra một cỗ chán trường khí tức, giống như là một vị lòng như cho nguội lão nhân. Đại trưởng lão, nén bi thương, tông chủ thấp giọng an ủi một câu, đồng thời đem lưu ảnh châu đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua lưu ảnh châu bên trong, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Nói ra, Mục Hoa Thanh là của ta đồ nhi, hắn có bao nhiêu thực lực ta phi thường rõ ràng. Tại hoang cổ bí cảnh bên trong, có thể có năng lực đánh giết hắn người, cơ hồ không có. Lý Nguyên Tông, Lâm Bạch, Vu Luyện Đàm, Đường Vi, bốn người bọn họ bất kỳ một người nào cùng Mục Hoa Thanh đơn đả độc đấu, đều không phải là đối thủ của Mục Hoa Thanh. Nói tới chỗ này, đại trưởng lão đôi mắt phát lạnh, tông chủ mơ hồ cảm giác không đúng, liền hỏi, đại trưởng lão lời này là có chuyện a? Đại trưởng lão là đang hoài nghi, Lâm Bạch liên thủ với Đường Vi chu sát Mục Hoa Thanh sao? 11111122222233334445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.